Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Hỉ nội đường, đèn đuốc sáng trưng, tiệc rượu triệt hạ, sinh ca tan hết, đại hạ điện hạ tân trạm đình bị thỉnh đi thiên sảnh tạm nghỉ. Tứ đại trưởng lão cùng một làm nhân chờ ngồi nghiêm trình. Vẻ mặt túc mục, một gã thị vệ chính phục bẩm báo. Người đến là theo phía tây giá trên thuyền đảo. Ta chờ nhìn đến là thân thuyền có song đầu xà dấu hiệu. Nghĩ đến Bắc đảo Triệu đảo chủ còn tại trên đảo. Khủng là rất hoang nam đảo lai khách. Chạy nhanh đi nghênh, không nghĩ kia cầm đầu người tính tình quái đản. Một lời bất hòa liền động khởi thủ đến. Bọn họ còn có chứa sổ đầu dị thú. Thập phần hung hãn, bên ngoài thủ vệ huynh đệ đã muốn để ngăn không được. Toàn dựa vào quỷ bà thi pháp thiết trí sương mù. Tạm thời chờ trụ đối phương xâm chiếm. Nam đảo, tứ trưởng lão Quế cách mặt hướng mấy người. Bất an nói, lần này đảo chủ đại hôn. Thời gian thương xúc, vẫn chưa cấp rất hoang đảo đưa thiệp mời đi qua. Hay là cổ ô trần nghe được tin tức tâm sinh bất mãn. Tiến đến khiêu khích, nhị trưởng lão đằng đừng trầm ngâm nói. Đi qua vài năm ta bồi đảo chủ đi hướng rất hoang. Cổ ô trần quả thật đối đảo chủ ánh mắt khác thường. Xác nhận nổi lên ái mộ chi tâm. Quế cách gật đầu, ngẫm lại nói. Bất quá này khoảng cách xa nhau khá xa. Cổ ô trần hẳn là không vì biết mới là. Làm sao có thể, tốt lắm, tam trưởng lão Côn Luân huy xuống tay. Đánh gãy hai người đối thoại. Bất luận như thế nào. Hôm nay là đảo chủ đại hôn, lại có đại hạ hoàng tử ở đây, đoạn không thể quấy nhiễu chuyện xấu. Dứt lời, lại chuyển hướng đại trưởng lão Giản Tư. Xin chỉ thị nói, ta trước mang tộc nhân đi trước điều tra, hỏi thanh nguyên do lại làm tính, Giản trưởng lão ý hạ như thế nào? Giản Tư lược khoát tay, nói, không cần kinh hoàng, quỷ bà sương mù thượng có thể ngăn cản một trận. Dạ tập việc sự tình quan trọng đại, làm cẩn thận, bàn bạc kỹ hơn, quay đầu lại hướng bên cạnh thị vệ, nhíu mày hỏi, đảo chủ như thế nào còn chưa tới, kia thị vệ nhu thanh nói, cô ra nói lập tức sẽ, hẳn là nhanh đến, cô ra, Giản Tư thanh âm thoáng cất cao, mang theo một chút tức giận, khi nào thì đến phiên hắn họ lôi đến ra lệnh, thị vệ á khẩu không trả lời được. Ngoài cửa lại truyền đến một tiếng lãng cười, nguyên lai vài vị trưởng lão đều ở trong này uống trà nói chuyện phiếm a, thật đúng là náo nhiệt. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lôi Mục Ca một thân đỏ thẫm cát phục đi vào đến. Lý Nhất Thuyền theo sát ở sau người, cô ra đến đây, mau mời tọa, Côn Luân đầu tiên đón nhận đi, đằng đừng cùng Quế cách cũng là đứng dậy tiếp đón. Cô ra, Giản Tư ánh mắt như điện. Hướng hắn phía sau đầu đi thoáng nhìn, cứng rắn thanh nói, như thế nào là hai người các ngươi, đảo chủ đâu, Lôi Mục Ca tiến lên tìm chỗ ngồi xuống, thản nhiên nói, đảo chủ thân mình không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi, làm cho ta tiến đến cùng chư vị nghị sự, ngươi, Giản Tư hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, dựa vào cái gì, Lôi Mục Ca liếc nhìn hắn một cái. Khóe môi khinh xả, này, đủ sao, dài cánh tay duỗi thân, hướng nhân tiền vung lên, bàn tay một quả màu vàng lệnh bài lòe lòe sáng lên. Mọi người hô nhỏ trong tiếng, Giản Tư đằng đứng lên, chỉ vào hắn nói, người như thế nào, làm sao có thể có, đảo chủ nàng thế nhưng, không sai, đảo chủ quân lệnh bài cho ta, nói rõ thấy được lệnh bài, như nhân đích thân tới. Lôi Mục Ca ánh mắt xẹt qua mọi người, thanh bằng nói, chư vị trưởng lão, khả có ý kiến, đằng đừng cùng Quế cách liếc nhau, vì có ngạc nhiên, nhất thời không nói gì, nhưng thật ra Côn Luân tiến lên từng bước, ông quyền cho thấy thái độ, cô ra cùng đảo chủ vợ chồng nhất thể, ta chờ tự nhiên toàn lực phụ tá, đừng dám không theo, Lôi Mục Ca chạy nhanh đứng dậy hoàn lễ, tam trưởng lão khách khí. Ngày sau đều là người một nhà, mong rằng nhiều hơn chỉ điểm dạy bảo, đâu có, hai người hàn huyên hai câu, đều tự ngồi trở lại chỗ ngồi, Lôi Mục Ca sắc mặt nhất trình, hỏi, đúng rồi, mới vừa rồi chư vị nghị sự, nói đến làm sao, Côn Luân nhìn hạ Giản Tư, nói, người tới theo phong thủ bạc nhược phía tây đăng đảo, cũng sắp phá tan quỷ bà sương mù trận, ta chờ dục phái người tiếp viện, đang ở hỏi đại trưởng lão ý kiến. Giản Tư hư lạnh một tiếng, các ngươi thương lượng đó là, không cần trưng cầu của ta ý kiến. Dứt lời đứng lên, đúng là hướng tới sảnh môn cũng không quay đầu lại, phẩy tay áo bỏ đi. Giản trưởng lão, Quế Cách liên tục kêu gọi, đuổi theo, chỉ một lúc sau phản hồi đi vào. Xấu hổ cười nói, cô ra đừng để ý, Giản trưởng lão chính là này tính tình. Lôi Mục Ca rộng lượng cười, Giản trưởng lão là trưởng bối, có chút tính tình cũng là tự nhiên. Chính là, chuyện vừa truyền, nghiêm nghị nói, ta cùng với đảo chủ ngày đại hôn, thế nhưng có bọn đạo trích dạ tập khiêu khích, nếu là truyền ra đi, đại hạ cùng mật vân mặt di tôn, đêm đó tập người như thế lớn mật, rốt cuộc là cái gì đến đây? Đằng đừng ho nhẹ hai tiếng nói, dạ tập người đến từ rất hoang nam đảo, phương diện này chỉ sợ có chút hiểu lầm, ta mặc kệ cái gì hiểu lầm. Đảo chủ nếu quân lệnh bài giao phó cùng ta, việc này ta phải quản thượng quan tâm, không thể làm cho người ta khinh xem xin hỏi ba vị trưởng lão. Đối phương đến đây bao nhiêu nhân? Côn Luân Vi giật mình một chút, đáp, đại khái có hơn trăm nhân, còn có sổ đầu dị thú. Lôi Mục Ca khinh thường nói, không phải là trăm đến hào nhân, mấy đầu xúc sinh, côn trưởng lão hẳn là ứng phó đến đây đi. Không đại Côn Luân đáp lại, lệnh bài nơi tay, lập tức hạ lệnh, tam trưởng lão Côn Luân, mang 300 đảo nhân đi trước đối địch, không thể có lầm, này, Côn Luân lược nhất trần chờ, nâng nhìn kia kim lóng lánh lệnh bài, chỉ phải cúi đầu, là, Côn Luân vừa nhất cất bước, bên kia đằng đừng nóng vội cấp lại đây, cô ra, rất hoang nam đảo cùng ta mật vân quan hệ coi như không xấu. Hoan gia nên giải không nên kết, huống chi lại là đảo chủ cùng cô ra mừng rỡ ngày. Xác thực không nên động võ, không bằng từ ta cùng với côn trưởng lão đang đi trước. Hỏi rõ nguyên do, nếu thật sự là đối phương có ý định xâm chiếm, trận này cái lại đánh cũng không muộn. Lôi Mục Ca nghe được gật đầu, đằng trưởng lão lời nói thật là, liền ấn ngươi nói ý tứ làm, đằng đừng mừng rỡ. Lôi kéo Côn Luân vội vàng đi, đám người ảnh đi được không thấy. Lôi Mục Ca phủ một chút trong tay lệnh bài, chuyển hướng sườn đối diện tứ trưởng lão Quế Cách. Đúng rồi, Quế trưởng lão, còn có một chuyện ta suýt nữa đã quên. Cô ra thỉnh giảng, Lôi Mục Ca không chút hoang mang nói. Ta đi ra là lúc, đảo chủ nói kia thất thải thủy tiên vừa vặn có nhất chi sơ mới thành lập tục. Làm cho ta thỉnh Quế trưởng lão dẫn đường đi trước. Đuổi ở bình minh phía trước ngắt lấy trở về. Thất thải thủy tiên, Quế Cách hơi kinh hãi. Môn nói, này là bản đảo thánh thảo. Trừ bỏ đảo chủ bản nhân, bất luận kẻ nào cũng không có thể đi trước hái đảo chủ. Thực là như thế này nói. Tự nhiên là thật, ta còn lừa ngươi bất thành. Lôi Mục Ca nói xong. Bản khởi mặt đến, bực này việc nhỏ, liền không cần thiết làm phiền đảo chủ đi. Này đính hôn khi sớm có hứa hẹn, lúc ấy Quế trưởng lão cũng là ở đây người. Đảo chủ chính mồm lời nói. Chẳng lẽ còn giả bộ, Quế Cách do dự đứng lên. Cô ra chờ, dung ta, chấm, Lôi Mục Ca phất nhiên không hờn giận. Cửa trước khẩu đi đến. Đi nhanh đi, đảo chủ còn tại trong phòng chờ ta hồi phục tin tức. Quế Cách bất đắc dĩ. Đành phải ở trong phòng lấy nhất chản đồng đăng. Bước nhanh đuổi theo. Hai người trước sau xuất môn, Lý Nhất Thuyền nhưng không có theo sau, mà là cước bộ không ngừng, theo cửa hông đi ra khỏi. Tường viện thượng, Tần Kinh Vũ ngồi ngay ngắn, chớp ánh mắt, tại kỳ yên lặng sân không thu hoạch được gì. Mã Bất Đình để tới rồi, vừa vặn nghe được phía trước đại trưởng lão Giản Tư bị tức giận mà đi cảnh tượng. Kế tiếp tình hình cũng là chút không kém rơi vào hiểu biết. Không khỏi thở dài. Khá lắm Lôi Mục Ca, chỉ bằng một quả lệnh bài, nói mấy câu liền đem Giản Tư đuổi đi, mượn dạ tập chi khai khôn khéo Côn Luân cùng trầm ổn đằng đường. Chỉ để lại cái ôn hòa vô hại Quế Cách, tùy ý đùa nghịch, muốn làm gì thì làm, mà Lý Nhất Thuyền hẳn là đi tìm đại hoàng huynh Tần Trạm Đình. Thu thập gánh nặng chuẩn bị thoát đi đi, V. Về phần Dạ Tập, nếu đến từ rất hoang nam đảo, không cần phải nói, cùng Ngân Dực Dung Na không phải không có quan hệ. Chính mình ở Mật Vân trên đảo Mai Danh ẩn tích quá hơn 10 ngày. Kia hai người lưu thủ rất hoang, chỉ sợ là cấp điên rồi. Yến Nhi nhàn nhàn xem nàng, kia cắn môi nhíu mi bộ dáng không khoa học mang theo vài phần ngây thơ. Nói không nên lời sinh động đáng yêu, bọn họ là phân công nhau làm việc, chúng ta đâu, đi theo thế nào nhất phương. Tần Kinh Vũ mặc hạ, trực giác làm ra phán đoán, đuổi kịp Lôi Mục ca. Hảo, một tiếng qua đi, bên hông tức là căng thẳng, cánh tay hắn hoàn vòng lại đây, đem nàng gắt gao nắm ở, xa xa đi theo Tiền Phương hai người. Một đường chạy như bay, Tần Kinh Vũ tựa vào hắn trong lòng, chú ý Tiền Phương động tĩnh, chợt nghe hắn thấp hỏi, lạnh không, không lạnh, bất quá có thể lại ấm một chút, thanh âm chưa dứt, liền cảm thấy tay hắn nhanh hạ. Một cỗ lo lắng tự lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng truyền đưa qua. Gió đêm thanh lương, của hắn trong ngực cũng là ấm áp, thập phần thoải mái hợp lòng người. Tần Kinh Vũ bị hắn như vậy ấm áp bao vây, nhất thời buồn ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, việc từ trong lòng xả ra một cái màu xanh bố khăn đến. Nhét vào hắn trong tay, để cho mặt mày rạng rỡ, người vẫn là che mặt xuất chướng đi. Tuy rằng của hắn vóc dáng góc đi qua cất cao không ít, dáng người càng thêm cao to cao ngất, màu da cũng có sở thay đổi, nhưng này trương ôn nhuận tuấn tú khuôn mặt lại như nhau từ trước. Người bên ngoài khởi không hề thức chi để ý, chính mình thật sự nghĩ không ra lý do đến giải thích khó hiểu cùng giải quyết. Chỉ có thể là tạm thời gác lại, nhân tiền vẫn là tiếp tục che mặt hảo. Yến Nhi nắm bắt bố khăn, trầm mặc hạ, tiến đến nàng bên tai thấp nói. Ta, khi nào thì mới có thể gặp quang? Tần Kinh Vũ vừa chuyển đầu, hắn đã muốn đem môi rời. Ánh trăng rừng ở trội hơn sườn trên mặt, ẩn ẩn có cô đơn. Lại tới nữa, cũng không thể được không cần giống cái khuê phòng oán phụ giống nhau. Nàng còn không có vứt bỏ hắn được không? Chờ ta trưởng thành, đi quyền sở hữu làm vương gia. Ta liền than nhẹ một tiếng, có loại nhận thức gặp hạn cảm giác, lại là ảo não lại là buồn cười nói, liền hướng khắp thiên hạ tuyên bố, ta là cái đoạn tay áo, như vậy ngươi vừa lòng không? Yến Nhi buồn cười, vừa lòng, phi thường vừa lòng, chủ tử nói chuyện cần phải có nghĩa, đi, ta nhận thức, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Yến Nhi mặt mày cong lên, ý cười làm sâu sắc. Nếu không như vậy, trở về chúng ta viết cái hôn thư. Hôn thư. Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, ngón tay hướng hắn bên hông hung hăng kháp đi, được một tấc lại muốn tiến một thước a ngươi, có phải hay không đáng đánh đòn? Ân, chủ tử, tha mạng, thấp giọng cười đùa, của hắn cước bộ cũng là không ngừng, mượn dùng bóng đêm che giấu thân hình, cách Tiền Phương mục tiêu không nhiều không ít, khoảng cách luôn ở trăm bước xa. Cũng không biết đi rồi rất xa, Quế Cách rốt cục dừng lại cước bộ, chỉ vào hành lang tiền một chỗ nhắm chặt cửa phòng nói. Đến, Lôi Mục ca có ti khó hiểu, thất thải thủy tiên, dưỡng ở bên trong, thánh thảo tu trong bóng đêm dưỡng thành, Quế Cách đơn giản giải thích, tiến đến đẩy cửa, Tần Kinh Vũ nhân ở xa xa, chỉ có thể nhìn đến hai người bóng dáng ở cửa thoáng vừa đứng. Tức là bước đi tiến. Cửa phòng theo bên trong quan thượng, Yến Nhi mâu quang chợt lóe, thấp nói, bọn họ nói cái gì? Quế Cách nói thất thải thủy tiên khắp nơi trong bóng tối dưỡng. Không thể không mày nhăn lại, coi như có không đúng chỗ nào, Yến Nhi đối của nàng biểu tình thần thái đã muốn rục cho ngực. Lúc này hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Ta nhớ rõ, Tần Kinh Vũ bế một chút mắt. Phục lại mở, mâu quang minh ám không chừng, Malin đặt phía trước nói qua, thất thải thủy tiên muốn lên sơn đi thái, mà Quế Cách lại đem Lôi Mục ca mang vào phòng gian. Là ai, ai đang nói dối, nếu nói dối người là Malin đặt hoàn hảo, nếu là Quế Cách, Lôi Mục ca đi vào, có thể hay không có nguy hiểm, ngón tay vừa động, lại bị nhân đè lại cánh tay, để cho, trước nhìn xem tình thế. hắn võ công cao cường, nhân lại không ngốc, chính là một cái Vu tộc trưởng lão. Hẳn là động hắn không được. Tần Kinh Vũ gật đầu, đứng ở tại chỗ án binh bất động, dựng thẳng nhĩ lắng nghe. Phòng trong tiếng cúi đầu truyền ra, Quế Cách đang hỏi, cô ra hơi ngồi xuống, ta đi nội thất hái hoa, cô ra cần phải uống trà. Lôi Mục Ca đáp, không cần, ngươi nhanh đi tốc hồi. Kế tiếp, có rất nhỏ tiếng bước chân lại vang lên, càng lúc càng lớn, lại là đến từ phía sau. Có người đến, Yến Nhi ôm nàng từng bước nhảy lên núi giả, cầm tay nàng, hai người ẩn ở thụ ấm chung. Tần Kinh Vũ ngưng thần hướng phía dưới nhìn kỹ, chỉ thấy một gã dẫn theo đèn lồng thị vệ theo hành lang dài cuối bước nhanh đi tới. Lý Nhất Thuyền khoanh tay theo ở phía sau, sắc mặt hơi trầm xuống. Này Mông Cổ đại phu, như thế nào cũng chạy tới Vô Giúp Vui. Tần Kinh Vũ vừa đem nghi hoặc nói ra khẩu, chỉ thấy dưới hai người cước bộ dừng lại, cũng là đứng ở kia đạo môn tiền. Ở trong này, là, mắt thấy kia thị vệ thân thủ sẽ đi gõ cửa. Tần Kinh Vũ ngón tay sờ, bên cạnh một đạo bạch quang bắn nhanh mà ra. Thị vệ lên tiếng trả lời rồi ngã xuống. Thoáng ghé mắt, Yến Nhi đã muốn bịt kín khuôn mặt, vận sức chờ phát động. Lý Nhất Thuyền khiêu khai từng bước, ánh mắt hướng thượng đi tuần tra mà đến. Ai, là ta, nếu nhân đã phóng đổ, cũng lười lại che lấp dấu. Vừa bị Yến Nhi buông, Tần Kinh Vũ liền hướng Lý Nhất Thuyền đi đến, gọn gàng dứt khoát nói, Lôi Mục Ca nhân ở bên trong một hồi lâu, còn không có lộ ảnh, ngươi lại đi vào, liền chính hảo thấu thành một đôi. Lý Nhất Thuyền sắc mặt trắng hạ, như thế nào là lôi, không phải đại điện hạ. Tần Kinh Vũ tâm lý một cái lộp bộp, đôi mắt nheo lại, trầm giọng nói, ai nói cho ngươi, đại điện hạ lúc này. Lý Nhất Thuyền ánh mắt phi ám, cũng phát hiện không đúng, ta đi thiên sảnh không có tìm được đại điện hạ, này thị vệ nói cho ta biết, đại điện hạ ở hoa viên tản bộ, ta liền một đường tìm đến đây. Lôi Mục Ca, Lý Nhất Thuyền, hơn nữa chính mình cùng Yến Nhi, bốn người đều bị đưa tới nơi này, ý muốn ở đâu? Tần Kinh Vũ mày rũ phát xúc nhanh, cùng Yến Nhi liếc nhau, trong lòng trầm xuống, hô nhỏ. Không tốt, chúng kế, bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm lạnh lùng nói. Hiện tại biết chúng kế, không khỏi quá muộn đi. Trong lúc nhất thời, đầu váng mắt hoa, tầm mắt mơ hồ, chỉ mơ hồ thấy được một đạo đỏ ao thân ảnh đứng ở cách đó không xa. Tiếng nói mềm mại, thản nhiên mà cười, phàm là mật vân trên đảo không một không biết, vu nữ trên người sự việc, khởi là có thể tùy tiện đụng vào. Cách chương.